Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Bình Nam không nói gì, chỉ lặng lặng lật xem thực đơn. Trong thực đơn của quán ăn khuya chỉ có mấy tờ giấy mỏng, vì vậy không có nhiều món ăn ghi trên thực đơn, chỉ có khoảng 7-8 món. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn là món gì? Tô Bình Nam chỉ vào tên món ăn đầu tiên, sau đó đứng dậy, ta thích tên này, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lương Thúc nhìn nam nhân đứng dậy rời đi, khẽ mỉm cười. Nam nhân này kiêu ngạo như một con hùng ưng vật lộn trong mưa bão, hắn thích thực khách có chuyện xưa như vậy. Bên kia tiến hành thế nào rồi? Tô Bình Nam ra ngoài, lên xe, cất tiếng hỏi. Bên khu đông tất cả đều thuận lợi. Luật sư Tô truyền tin nói là hiện tại phi cơ bị tạm giam 24 tiếng. Rebecca vẫn luôn phụ trách theo dõi trả lời rất nhanh. Bảo Lương Thái Thái đưa người ra ngoài. Tô Bình Nam hạ cửa xe xuống, nhìn sao đầy trời, thản nhiên nói, chứng thực phi cơ đang làm việc cho Hà Gia. Từ khi bước ra khỏi quán ăn khuya, nam nhân không còn vẻ tao nhã, giọng nói lạnh lùng, cuộc chiến giữa hai băng đảng lớn nhất hồi nãy cần có người gánh vác. Lương An Kỳ là sự lựa chọn tốt nhất. Đối với Tô Bình Nam ngông cuồng kiệt ngạo, băng đảng cản thành có quá nhiều. Con đường khu đông ư? Mới chỉ bắt đầu thôi. Cuộc chém giết ở con đường khu đông đã đến hồi kết. Ít nhiều gì mấy nhóm cảnh sát ở đây cũng có chút tác dụng uy hiếp, không làm cho tình thế chuyển biến xấu đến độ không thể vãn hồi. Hai phe chiến đấu ác liệt nhưng không ra đòn trí mạng, mặc dù có không ít kẻ ngã xuống đất nhưng trông có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Vẻ mặt Cao Gia Thanh phức tạp. Quân chi viện cần tới vẫn chưa thấy động tĩnh, hơn nữa hắn có một người bạn làm công việc văn phòng ở trụ sở chính, thái độ của đám người nước ngoài trong công ty rất vi diệu. Nam nhân biết tại sao? Đám người nước ngoài hy vọng cản thành càng loạn càng tốt, như vậy mới phù hợp với ích lợi của bọn hắn. Nói thật lòng, là một người cản thành bản địa, nếu nói không lo lắng về cuộc sống sau ngày 1 tháng 7 cản thành trở về Hà Quốc thì đó là nói dối. Nhưng giờ phút này Cao Gia Thanh đã hiểu ra một đạo lý. Trong mắt đám người nước ngoài, người cản thành vĩnh viễn không phải là người nhà của bọn hắn. Có lẽ cản thành trở về Hà Quốc là chuyện tốt, bởi vì tất cả đều là người da vàng tóc đen, có cùng tổ tiên. Người của thập tứ ca thua tơi tả. Bọn hắn thua hòa ký, nguyên nhân không phải do sức chiến đấu mà là do nhận thức sai lầm. Ngay cả Suy Thủy Mẫn cầm đầu cũng cho rằng đây chỉ là một lần phô trương thanh thế, sau đó ngồi xuống nói chuyện như mọi khi. Ai dè hòa ký lại hoàn toàn trở mặt, khai chiến triệt để. Khốn nạn, các ngươi điên rồi sao? Suy Thủy Mẫn chật vật né tránh Thanh Tuyết Sắc mà đàn em bên phe đối thủ phan tới, cơ mặt run rẩy, giận dữ gào lên với Mát. Còn đánh nữa thì mọi người phải vào tù vài năm đấy. Câu này không sai. Đừng thấy bây giờ đám người Cao Gia Thanh không làm gì mà lầm, sau khi kết thúc bọn hắn nhất định sẽ bắt người. Có nhiều người chứng kiến như vậy, rất nhiều chuyện không tránh được, bắt buộc phải có người gánh vác. Lần này dù ngồi tù ta cũng phải cược một lần. Mát nói ra mục đích thật sự, bây giờ không cược một lần thì ta không có cơ hội xuất đầu. Trong lúc nói chuyện, dao phay trong tay hai người đụng vào nhau tóe lửa. Đống lửa hiện rõ trong bóng đêm. Đồ điên. Suy Thủy Mẫn đánh đến giờ vẫn luôn nhẹ tay. Lúc này cảm nhận sức lực của đối phương, hắn hiểu ra tên này đã hoàn toàn phát điên, thế là hung hăng chửi thề. Đi thôi, hắn là lão giang hồ, tuy không biết tại sao đối phương lại điên cuồng như vậy, nhưng hiển nhiên lời nói của ban chủ Thượng Hải Tử không hẳn là sự thật. Chuyện lần này rất phức tạp. Nghĩ tới đây, Suy Thủy Mẫn hô thật to. Đồng thời liên tục chém mấy nhát ép lui mấy người của Hòa Ký, sau đó dẫn theo mấy chục thân tín của mình rút lui. Đại ca, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Đã tử đứng đầu là Cường Mập lau mồ hôi và máu trên mặt, nghi hoặc nhìn lão đại đột nhiên rút lui, ta chém được tên kia là phòng tuyến của bọn hắn sẽ sụp đổ, chúng ta có cơ hội. Đầu ngươi toàn bả đầu a. Suy Thủy Mẫn chỉ huy mấy tên tốt thí khác xông lên, hạ giọng mắng, chuyện hôm nay không đơn giản, đám lão đại không một ai xuất hiện. Muốn để cho lão tử gánh nhà, ta khinh. Nam nhân hung hăng nhổ nước bọt, gương mặt đượm vẻ thăng trầm chỉ có ở kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm đã thấy quá nhiều mặt tối. Thượng Hải Tử chi không ít tiền, nhưng tuyệt đối không đủ mua mạng của mình. Suy Thủy Mẫn rút lui, tất nhiên đám ô hợp còn lại không chống đỡ được. Mát với vẻ mặt điên cuồng xông lên tiên phong, liên tục đánh bay mấy người. Mà công ty tài chính ở con đường khu đông tiêm sa chủy địa bàn của Thượng Hải Tử đã ở trong tầm mắt. Phá đi, cắm cờ. Nam nhân vung tay hô hào, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Mình có thể đánh chiếm địa bàn của Thượng Hải Tử. Đây là công lao to lớn đó. Có công lao này, vị trí Đại Thiên Tử để lại sau khi chết nhất định sẽ thuộc về mình, không ai cướp được. Điều quan trọng nhất là có khả năng được phi cơ ca tán thưởng. Phải biết rằng Hoa Ký hiện tại đã khác xưa, phúc lợi của các doanh nghiệp chính quy khiến mọi người chạy theo như việc, cam tâm tình nguyện bán mạng. Chương 1394. Thay đổi lối tư duy rầm. Trong tiếng gào thét, cửa kính trong suốt bị đụng vỡ. Mát oai phong lẫm liệt, Thượng Hải Tử ra đây gặp ta. Bên trong tĩnh lặng như tờ. Không chỉ người của Hoa Ký sững sờ giây lát, mà mấy đà tử cuối cùng của thập tứ thủy còn gắn gượng đánh với đối phương cũng ngơ ngác. Bọn hắn đánh nhau sống mái hồi lâu, thế mà ban chủ nhà mình lại không dám nán lại địa bàn. Chưa từng thấy tình huống này bao giờ. Kết thúc rồi. Cao Gia Thanh lên tiếng, nổ súng cảnh cáo, bắt người. Cùng lúc đó, luật sư Hoàng Đình Văn nhíu mày đi vào luật phiến môn Loan Tử. Hắn là luật sư nằm trong top 5 giới luật sư cảng thành, đây là lần đầu tiên đi phục vụ một tên xã hội đen. Điều này khiến hắn hơi khó chịu. Nhưng thái độ của Lương Thái Thái rất kiên quyết. Hắn làm việc cho Hà Gia nhiều năm như vậy, thật sự không có cách nào từ chối. Xin hỏi. Newbie Chung Hân như lại đụng phải ổ kiến lửa. Ta là Hoàng Đình Văn, đến nộp tiền bảo lãnh cho thân chủ của ta là Phi Cơ Tiên Sinh. Đại luật sư nói chuyện hơi lắp bắp, rõ ràng là quên mất tên thật của thân chủ, nói ra một cái tên nổi tiếng như cồn. Nữ hài Chung Hân như giật mình, còn chưa tỉnh táo lại, luật sư Hoàng đã nói tiếp, dựa theo quy định của các ngươi, nhất định phải tiếp nhận đơn xin giải quyết trong vòng 15 phút. Hiện tại ngươi đã lãng phí một phút của ta. Tiểu thư, hy vọng ngươi biết chi phí cho một tiếng của ta đắt cỡ nào. Lương Văn Xương nhìn bóng lưng phi cơ rời đi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đã hiểu ra kẻ đứng sau chân chính là Hà Gia. Mọi người đều biết luật sư Hoàng đại diện cho ai, nhưng hắn không tài nào hiểu nổi tại sao phi cơ lại nhận được sự ủng hộ của nhà họ Hà như vậy. Phải biết rằng trong mắt các đại gia, băng đảng chỉ là con chó phục vụ cho bọn hắn, ném bừa cho nó một khúc xương thì nó sẽ sủa thay ngươi. Nhưng không ngờ Hà Gia lại điều động luật sư danh tiếng ra mặt, việc này đã lật đổ tất cả tưởng tượng của sếp Lương. A Chính, năng lực theo dõi của ngươi mạnh nhất. Lương Văn Sư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi điện cho một người bạn già của mình, trước khi về hưu, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Được, đội trưởng. A Chính không dài dòng, lập tức đồng ý, cùng vào sống ra chết nhiều năm nên các nam nhân có tình hữu nghị chỉ thuộc về bọn hắn. Ta muốn điều tra phi cơ. Ta cảm thấy hắn không có bản lĩnh làm ra chuyện lớn như vậy mà vẫn bình yên rút lui. Lương Văn Sương gằn giọng nói. Phi cơ. Con hổ phong sinh thủy khởi nhất Hòa Ký kia ư. Mặc dù A Chính đã quên bén từ lâu, nhưng vẫn nhớ ra ngay lập tức. Đúng vậy, khác với những vụ án ngươi đang vụ trách, tên này rất nguy hiểm. Ngươi có giúp ta không? Cứ giao cho ta. Giao cho ta. Lương Văn Sương vẫn cảm thấy lời hứa hẹn của A Chính không đảm bảo. Không phải hắn không tin ông bạn già của mình, mà là do phi cơ đã trưởng thành tới độ khiến hắn sợ hãi. Nam nhân đã dốc hết tất cả vào kế hoạch thế giới mới. Nhưng kết quả ra sao? Đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng, thật sự là đối thủ không cùng đẳng cấp. Sếp Lương, uống cốc nước ấm đi. Nhìn nam nhân cô độc ngồi trên băng ghế ngoài đại sảnh, đột nhiên Chung Hân như cảm thấy đối phương thật đáng thương, có cảm giác cô quạnh khi cùng đường bí lối. Khi nàng còn học ở trường cảnh sát đã xem Lương Văn Xương thời hăm hở nhất diễn thuyết. Hồi đó nam nhân rồng bay hổ bước, mười mấy hán tử lanh lợi cường hãn luôn đi theo bên cạnh. Giọng nói vang vọng mạnh mẽ. Hơn nữa, dưới một loạt thủ đoạn cứng rắn của nam nhân, rất nhiều chuyện đều biến mất. Chung Hân như sinh ra ở đồn ốc, rất cảm kích về điều này. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng coi Lương Văn Xương là thần tượng. Cảm ơn. Lương Văn Xương nhận cốc nước, nét mặt tang thương buồn bã, hoàn toàn mất hết vẻ tự tin quen thuộc và thái độ hăng hái ngày xưa. Sếp Lương, thật ra nếu một số con đường không đi được thì hãy đổi một con đường khác, đừng đi vào ngõ cụt. Nữ hài học theo lời dạy dỗ của mẹ mình, an ủi một câu. Thật ra nàng không ôm hy vọng gì, chẳng qua là không biết phải nói gì khi gặp thần tượng trong tình cảnh này. Hai mắt Lương Văn Xương sáng ngời. Đúng vậy. Hiện tại phi cơ hoàn toàn khác kẻ địch ngày trước, vậy thì tại sao không thay đổi lối tư duy? Vừa rồi Hoàng Đình Văn hống hách như vậy, chứng tỏ Hà Gia đã nằm trong mạng lưới quan hệ của phi cơ, hơn nữa không phải là quan hệ trên dưới bình thường. Mặc dù hắn không biết tại sao phi cơ làm được, nhưng nếu là quan hệ phụ thuộc thì tuyệt đối không kinh động đến vị luật sư danh tiếng này. Đây là phán đoán của Lương Văn Xương. Hà gia, Hà gia. Sau khi lẩm bẩm vài câu, đột nhiên nam nhân liên tưởng đến tin tức mấy ngày qua. Hắn đã biết phải mượn sức từ đâu rồi. Làm tiên sinh. Nữ nhân đáng sợ nhất Hà gia kia và Lương An Kỳ luôn đối đầu với nhau, hơn nữa hắn biết rõ quan hệ giữa thập tứ ca và Hà gia. Cảm ơn. Lương Văn Xương thình lình đứng dậy, vỗ vai Chung Hân Như, câu nói của ngươi thật sự giúp ích cho ta. Nam nhân vội vã rời đi. Hắn muốn mượn tay Lam Tiên Sinh tiêu diệt thế lực của phi cơ. Lực lượng của đám người giới thượng lưu này vô cùng lớn, đây là một con đường mới. Về phần có đáng giá hay không? Lương Văn Xương cho rằng đáng giá. Phi cơ trưởng thành càng thêm đáng sợ, hắn rất lo Hòa Ký cứ phát triển như vậy sẽ trở thành tồn tại giống Sicilia. Mafia. Chương 1395. Chưa cháy nhà đã ra mặt chuột Lương Thái Thái tuyên bố ra mặt giúp ngươi, sự việc có lợi có hại. Ánh mắt Tô Bình Nam lóe lên dạ tâm, nàng nhất định sẽ muốn khống chế ngươi, điều này không cần lo lắng. Giọng điệu của nam nhân kiệt ngạo, nội tình của nàng không tốt đẹp như nàng tưởng. Phi cơ gật đầu. Không phải là hắn không kinh ngạc bởi sự cường thế của Hoàng Đình Văn trước mặt cảnh sát Loan Tử. Đây là sức mạnh của tư bản hoàn toàn nghiền ép cơ quan công an. Từ đó hắn loáng thoáng hiểu ra rốt cuộc lão đại muốn làm gì. Không ngờ Mác lại đánh chiếm được địa bàn của Thượng Hải Tử. Giọng nói của phi cơ tràn đầy vẻ khó tin, hiện giờ mọi người đều đang chờ thập tứ ca đánh trả như thế nào? Ta nên làm gì? Đánh trả? Tô Bình Nam cười to, Mác xuất đầu, người nâng đỡ hắn một lần vậy. Cây cao hơn rừng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn đứng mũi chịu sào sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nộp tiền bảo lãnh cho hắn ra ngoài, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người. Nam nhân cười rất tàn độc, còn kết thúc như thế nào sẽ do ta quyết định. Tô Bình Nam hít nhả khói xanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ngươi phải làm việc chân chính không phải Cảng Thành, mà là Hào Giang. Trước ánh mắt kính trọng của đám thuộc hạ, nam nhân thông dong cất lời, Thượng Hải Tử phản ứng như vậy, với tính cách của Lam Quỳnh Anh nàng nhất định sẽ hành động. Nhân cơ hội này, ta muốn ngươi đến Hào Giang. Cẩm Tú chưa cháy nhà đã ra mặt chuột. Rùa đen rút đầu. Hà Bá, điều tra xem rốt cuộc tối nay tên khốn kia đang làm gì. Cùng lúc đó, trong biệt thự trên núi, Làm Tiên Sinh vẫn đang chờ kết quả hiếm khi nổi cáo. Cũng khó trách nữ nhân gai mắt Thượng Hải Tử. Địa bàn của một bang chủ bị một tứ nhị lục cắm cờ, chuyện này khiến tam giáo cửu lưu khắp Cảng Thành chấn động. Nhất thời thập tứ thủy trở thành trò cười của các băng đảng khác. Làm tiên sinh, tra được rồi. Tốc độ của Hà Bá rất nhanh, hiển nhiên vẫn luôn chú ý tới hướng đi của Thượng Hải Tử. Tối nay có mấy khách sộc nội địa chỉ đích danh hắn tiếp khách, Thượng Hải Tử đã dẫn người đến Hào Giang. Hà Bá ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp, trong một buổi tối, 8 vị khách sộc thua gần 200 triệu, toàn bộ đều rơi vào túi hắn. Làm Quỳnh Anh đã bình tĩnh lại. Hà tiên sinh đã qua đời. Đám người này không coi nữ nhân ta ra gì, vì vậy bắt buộc phải làm gì đó. Giọng điệu của nữ nhân rất thản nhiên, nằm đó làm gia phá sản, ta ra ngoài làm gái nhảy, tất cả mọi người đều không đồng ý cho một thiếu nữ như ta xuất đầu lộ diện. Hà Bá cúi gằm, hắn biết vị nữ chủ nhân này cần lắng nghe chứ không phải nêu ý kiến. Nhưng ba ta tin số mệnh. Nét mặt Lam tiên sinh giãn ra, khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn nghiêng nước nghiêng thành như 20 năm trước, mệnh của ta là sát phá lan. Muốn sống vẻ vang thì bố cục phải lớn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Giọng điệu của Lam tiên sinh càng lúc càng lạnh lùng, 14 tuổi ta đã dám làm vợ Hà tiên sinh, vậy thì 50 tuổi ta vẫn dám đạp gió rẽ sóng. Trước khi Hà Bá rời đi, nữ nhân dịu dàng nói, Thượng Hải Tử đã thích Hào Giang thì để cho hắn ở lại nơi đó là được. Ta hiểu rồi. Hà Bá gật đầu, không nghe lời thì chúng ta đổi một con chó khác. Lại là sáng sớm một ngày. Cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á ngày càng nghiêm trọng, nhưng từ tình huống hiện tại có thể thấy vẫn chưa tới lúc lan đến Cảng Thành. Mọi người vẫn bận rộn. Về phần tối qua đã xảy ra chuyện gì? Không có ai quan tâm, thế giới vẫn lạnh nhạt như cũ. Chưa tới 7 giờ sáng, cảng Victoria sầm uất đã đông nghịt người qua lại vội vã. A9 tóc tai rối bù, có bụng bia đặc trưng của người trung niên, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm, trông cực giống một người bình thường làm ăn thất bại. 7 giờ 15 phút, nam nhân đeo chiếc kính gọng đỏ quê mùa, kẹp một chiếc túi giấy dai màu vàng đi lên chiếc xe buýt hai tầng ở Trung Hoàng. Hắn quẹt thẻ Octopus, như những người bình thường khác, sau đó tìm một góc vắng người ngủ. Thẻ Octopus, thẻ Hồng Kông Octopus là thẻ điện tử có giá trị lưu trữ cực kỳ linh hoạt, có thể được sử dụng trên hầu hết các hình thức giao thông công cộng, cũng như để mua hàng tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thức ăn nhanh, siêu thị, máy bán hàng tự động. Qua ba trạm, nam nhân tỉnh giấc. Hắn thản nhiên hỏi giờ một nữ nhân rồi đứng dậy định xuống xe. Chắc là đi gấp nên khi nam nhân xuống xe đã va vào một nam nhân công sở mặc vest đi giày da. Tờ báo trên tay nam nhân rơi xuống đất. Xin lỗi. Sau khi A9 khom người nhặt báo giúp đối phương, hai người lướt qua nhau xuống xe. Không có gì bất thường xảy ra. Điểm đến của A9 không xa, là một quán ăn dưới cao ốc Trung Hoàng Kim Hoa. Đồ ăn sáng rất phong phú. A9 gọi suất ăn quen thuộc, sau đó kẹp điếu thuốc lá mới châm đi đến trước mặt nữ hài cách mình 4 bàn. Nữ hài kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngươi tìm ai? Nữ hài rất xinh đẹp, tóc dài xõa vai. Gương mặt không song phấn thể hiện rõ nét hai chữ. Thanh tú. Trư nữ phải không? A9 cười ha hả nói, lâu lắm rồi không gặp mẹ ngươi. Dạo này nàng có khỏe không? Dường như ngươi ngày càng xinh đẹp, không giống mấy năm trước, suýt thì ta không nhận ra. Nam nhân lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi gặp người quen. Tiên sinh, ngươi nhận nhầm người rồi. Nữ hài cắn ống hút, ngước mắt nhìn, nghiêm túc trả lời. Ta nhầm ư? Vẻ mặt Hoàng Văn Chính tựa như không dám tin mình lại nhận nhầm người. Hắn nghiêng người về phía trước, còn cố ý đẩy kính, nghiêm túc quan sát đối phương, người không phải Trư nữ ư? Không phải. Nữ hài lắc đầu, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy vẻ chân thành khiến nam nhân khó lòng từ chối. Chương 1396. Thiên võng không phải sao? A9 đứng dậy, nét mặt bỗng trở nên âm u, ta biết ngươi. Ở chỗ rẽ giữa hai con phố, ngươi mặc chiếc áo khoác màu xanh lục vẫn luôn bám theo ta. Nam nhân cười khẽ, ánh mắt sắc bén, nào còn dáng vẻ của người trung niên làm ăn thất bại vừa nãy. Nữ hài ngơ ngác, tiên sinh, ngươi nhìn nhầm rồi, ta vẫn luôn ở đây. Thôi vậy, phản ứng này coi như qua ải. A9 ngồi xuống lần nữa. Nói đi, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Dứt lời nam nhân búng ngón tay với nhân viên phục vụ, suất ăn B, cứ đặt ở đây. Cảm ơn. Sếp, chào buổi sáng. Nữ hài không ngụy trang nữa, ngồi thẳng lưng. Nói đi, ta xuống xe lúc mấy giờ, trên xe xảy ra chuyện gì? A9 khôi phục dáng vẻ ông chú lôi thôi, cầm chiếc hamburger mà nhân viên phục vụ vừa đặt xuống, cắn một miếng to. Thậm chí nước thịt còn đọng trên bộ râu mấy ngày chưa cạo của hắn. Nữ hài không để tới bộ dạng này. Hoàng Văn Chính, thần thám nổi tiếng của Cục Tình báo Hình sự CIB. So với chiến công huy hoàng của hắn, dường như vẻ lôi thôi lết thết càng làm tăng sắc thái thần bí của nam nhân này. Thưa sếp, ngài lên xe lúc 7 giờ 15 phút, sau đó đi 6 trạm, nghỉ ngơi 17 phút. Nữ hài trả lời rất nhanh, giữa chừng ngài đứng dậy hỏi giờ. Lúc 7 giờ 55 phút. Ngài xuống xe ở trạm Kiệt sĩ Trung Hoàng. Sau khi xuống xe, ngài nhận một cuộc điện thoại ở cổng ngân hàng Morgan Stanley khoảng 1 phút 30 giây. Báo cáo hoàn tất. Nữ nhân ta hỏi giờ trông ra sao? Tốc độ nói chuyện của Hoàng Văn Chính rất nhanh. Khoảng 35 tuổi, cao chừng 1m60. Vóc dáng trung bình, tóc dài, mặc quần đen. Trên mép trái của nữ nhân có một nốt ruồi. À đúng rồi. Nàng cầm một chiếc ví màu ngà. Nói đến đây, nữ hài rất hài lòng với trí nhớ của mình, khóe môi nở nụ cười. Tờ báo ta nhặt giúp người khác là báo gì? Câu hỏi tiếp theo của nam nhân khiến nụ cười của nữ hài cứng đờ trên gương mặt, khi va vào người kia, ta cố ý để trang đầu của tờ báo quay về phía ngươi. Bây giờ hãy nói cho ta biết đáp án. Sau mấy giây im lặng, nữ hài nói, sorry sếp. Như vậy là tốt lắm rồi, ngươi đạt tiêu chuẩn. Hoàng Văn Chính đặt đồ ăn trong tay xuống, an ủi nữ hài một câu, giới thiệu về bản thân đi. Ngươi là gương mặt mới, ta muốn mời ngươi nhậm chức, sau đó giúp ta một việc. Báo cáo sếp, ta là Từ Tử Sang, năm nay 21 tuổi. Nữ hài nghe thấy mình đạt tiêu chuẩn, nét mặt lập tức tươi cười như hoa. Đừng vội mừng, thành tích của ngươi chưa đủ ưu tú, nhưng ăn điểm ở ngoại hình. Hoàng Văn Chính lắc đầu, không phải nói ngươi xinh đẹp, mà là nói ngươi không giống cảnh sát. Điều này rất có lợi cho chuyến này của chúng ta. Trước tiên mở họp đã, ta có một nhiệm vụ cá nhân giao cho ngươi. Hoàng Văn Chính đứng dậy, lắc ngón tay nói với nữ hài hoàn toàn bị mình khống chế cảm xúc, hãy nhớ nội dung nhiệm vụ là tuyệt mật. Nửa tiếng sau, 7-8 cảnh sát tập trung tại phòng chiếu phim khu văn phòng CIB, trong cao ốc Trung Hoàng Kim Hoa. Ta gọi các ngươi đến đây, thứ nhất là bởi vì các ngươi đủ ưu tú, thứ hai là bởi vì các ngươi có thời gian. Hoàng Văn Chính tắt đèn huỳnh quang, mở máy chiếu. Một bức ảnh xuất hiện trên màn chiếu. Một người trẻ tuổi tóc ngắn, dáng vẻ lạnh lùng, tóc dựng đứng như nhím, ánh mắt nhìn người khác vừa sắc bén vừa có tính công kích. Nhân vật lớn, trong các ngươi có ai biết hắn không? Hoàng Văn Chính khoanh tay hỏi. Báo cáo. Một cảnh sát có tuổi giơ tay, vẻ mặt phức tạp xen lẫn kinh ngạc. A Bưu, ngươi nói đi. Hoàng Văn Chính gật đầu. A Bưu đứng dậy, phi cơ có biệt danh Hổ Loan Tử, hiện tại là ban chủ Hòa Ký, tính cách cay độc. Loại người này sẽ không đích thân ra tay, chúng ta theo dõi hắn thì có ích gì? A Bưu dừng lại giây lát, giọng điệu nghi ngờ, huống chi hắn không liên quan đến phòng điều tra tội phạm của chúng ta cho lắm. Chính ca, ý ngươi là? Điều tra tất cả mọi chuyện liên quan đến người này, và núi dựa sau lưng hắn rốt cuộc lợi dụng băng đảng này làm gì? Hoàng Văn Chính nói, mọi người đều là cảnh sát mấy chục năm, ta không định giấu giếm. Ban đầu chỉ có cá nhân sếp lương nhờ giúp đỡ, nhưng bây giờ bên trên cũng có người muốn lập án, vậy thì cùng triển khai thôi. Có mấy lời Hoàng Văn Chính không nói ra. Ông bạn già Lương Văn Xương đã điên rồi. Những thứ đối phương cung cấp khiến Hoàng Văn Chính cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ hiện tại thế lực của Hòa Ký đã đạt đến trình độ hoàn toàn mất chống chế. Chưa hết, Lương Văn Xương còn dẫn theo mình đến tìm Lam Tiên Sinh lúc nửa đêm để nhờ giúp đỡ. Điều này khiến A Chính rất vui vì cấp trên cũ không giấu giếm mình. Thế nên lần này hắn triệt để điều tra phi cơ. Mỗi người có mục đích khác nhau. Lương Văn Xương định lợi dụng thế lực của Lam Tiên Sinh để tiêu diệt khối u ác tính tương lai sẽ gây họa cho cảng thành trong mắt hắn. Lam Tiên Sinh thì muốn đối phó với Lương Thái Thái. Về phần CIB có phải là một khẩu súng hay không, Hoàng Văn Chính không quan tâm. Hắn thấy hạng người như phi cơ tốt nhất là giết sạch, vì vậy hắn không hề chống đối. Tên của lần hành động này là Thiên Võng. Biểu cảm của Hoàng Văn Chính rất kiên định, hãy nhớ đối thủ của chúng ta lần này là một băng đảng có nhân số kinh người, nhất định phải cẩn thận. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, băng đảng không giống trộm cướp, cũng không giống lũ tội phạm giết người. Bọn hắn có căn cơ quá sâu ở mọi phương diện cản thành, khó đối phó vô cùng. Hơn nữa ở cái nơi kỳ lạ này, đại ca làm việc thì đàn em sẽ ra mặt gánh chịu. Đây là một loại văn hóa băng đảng, cũng là một cách thức xuất đầu. Thói quen sinh hoạt, địa điểm đi lại thường ngày, cùng với sở thích hứng thú. Ta muốn biết tất cả về phi cơ. Hoàng Văn Chính vừa dứt lời, mọi người bắt đầu bận rộn. Chương 1397. Mục đích của Minh Vương. Trong lúc mọi người đang nghiên cứu cách đối phó với phi cơ, Lam Tiên Sinh đã ra tay. Không phải Lam Quỳnh Anh không thể nhẫn nhịn một thời gian, mà bởi vì buổi sáng tin tức nàng thất đức, mưu sát con trưởng của vợ cả đã bay đầy trời. Sau đó, nàng nhận được cuộc gọi từ Hoắc Tiên Sinh. Hoắc Tiên Sinh gọi điện tỏ ý từ chối ý kiến nàng thu mua 37% cổ phần trong tay đối phương, đã có người mua với giá cao hơn. Ta lấy số cổ phần này không phải vì kiếm tiền. Hoắc Tiên Sinh nói rất thẳng thắn, năm đó ta vào Hào Giang đã hứa hẹn làm chút chuyện cho mọi người. Nếu bây giờ ta bán cho ngươi, ta rất lo tương lai Úc Ngu sẽ đi lên con đường giống như tập đoàn Kim Sa. Lam Tiên Sinh tin tưởng lời giải thích này. Hiện tại tài phú của Hoắc gia đã đủ để bọn hắn không đặt tiền lên đầu. Mà chuyện năm xưa là Hà gia lợi dụng Hoắc gia chiếm phần lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Vì vậy nữ nhân không năn nỉ nữa. Nhưng tại sao Hoắc Tiên Sinh lại đột nhiên thay đổi thái độ, Lam Quỳnh Anh cảm thấy chắc chắn là tin lá cải rập trời đã ảnh hưởng phần nào. Do đó, Thượng Hải Tử phải chết. Hà Bá nói rất đúng, đổi một con chó nghe lời lên thượng vị, về sau loại tin tức này vẫn còn nhằm vào mình thì nàng tuyệt đối không tha thứ. Những ông chủ ở tỉnh Châu uống giỏi thật đấy. Thượng Hải Tử dây Thái Dương vẫn còn nhức nhối, được đàn em vây quanh đi vào tiệm bún lòng. Lão đại, chuyện địa bàn phải làm sao đây? Ngựa đầu đàn cường giả đã nhận được tin tức, hiện tại các băng nhóm đều nói chúng ta làm mất mặt thập tứ thủy, đám đàn em cái gì cũng nói. Ngu ngốc! Thượng Hải Tử cười gằn, Ngươi có biết vì chuyện này ta đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không? Ngươi tưởng mấy ông chủ mỏ kia đều là kẻ ngu à? Hắn thở dài. Quả thật hiện giờ hắn cưỡi hổ khó xuống, nhưng ai mà biết được hắn đã lên kế hoạch lâu như vậy, những người đó lại đột nhiên đến Hào Giang. Một bên chỉ là công ty tài chính mà, một bên là 200 triệu. Chọn thế nào? Có quỷ mới biết liệu mình có vào đồn cảnh sát vì chuyện này hay không? Nhỡ đâu làm chậm trễ các đại gia nội địa này, ai mà biết được lần sau có cơ hội tốt như vậy hay không? Địa bàn. Cái rắm. Hiện tại trong giang hồ ai cũng chỉ nhận tiền, mấy thứ phù phiếm này thì có tác dụng gì? Chỉ có mấy lão khốn kiếp từng ôm ấp huy hoàng mới luôn miệng nói đến quy tắc cũ gì đó. Xuất thân và hoàn cảnh khiến Thượng Hải Tử không nhận thức được hắn đã mất đi cái gì. Trong lòng hắn, sự mất tích của Hà Tiên Sinh dẫn tới hắn không còn nghe lời và e sợ Hà Gia như lúc trước. Huống chi hắn cho rằng Hà Gia chiến càng dữ dội càng tốt, có khi hắn còn có thể ốc mò cò sơi. Về phần vị trí ban chủ thập tứ thủy, ngẫm lại thì đám kiệt ngạo kia không nghe lời đại ca, Thượng Hải Tử cảm thấy không đáng. Tiếng mô tô càng lúc càng gần khiến Thượng Hải Tử nhíu mày, vì cả đêm không ngủ nên đầu óc hắn vang ong ong. Khốn kiếp, mới sáng ra đã chạy nhanh như vậy để đi đầu thai à? Thượng Hải Tử chửi oang oang, thế rồi đột nhiên phát hiện thấy có gì đó bất thường, bởi vì tiếng mô tô ập thẳng tới quán bán đồ ăn sáng ngon nghẻ này. Choang! Tiếng kính vỡ lanh lảnh khiến mọi người trong quán hoảng sợ, vội vàng tìm nơi ẩn núp mà mình cho là an toàn nhất. Sau khi hai chiếc xe mô tô tông vỡ cửa kính, mấy tay súng đội mũ bảo hiểm không chút do dự xông thẳng tới mục tiêu mà mình đã quan sát từ lâu, đồng thời ra tay. Thăng thăng thăng! Thượng Hải Tử lập tức ngã xuống. Tay vẫn còn cầm một đôi đũa. Tay súng dứt khoát xoay người rời đi, hiển nhiên rất tự tin với khả năng bắn súng của mình. Ba phát chuẩn không cần chỉnh, bắn trúng vị trí lồng ngực, tất nhiên là không thoát khỏi cái chết. Cả quá trình không tới 5 phút, chỉ để lại một đám người qua đường sợ hãi và mấy tên thuộc hạ gào khóc đứt ruột đứt gan. Thượng Hải Tử đã bị giết ở Hào Giang. Cảng thành cách Hào Giang không xa, 20 phút sau báo chí còn chưa đưa tin, tin tức đã truyền tới tai phi cơ. Thượng Hải Tử đối nhân xử thế khéo léo, người bình thường sẽ không ra tay độc ác như vậy. Kết quả này khiến rất nhiều người cho rằng phi cơ đuổi cùng giết tận. Vì vậy Minh Vương còn cố ý gọi điện thoại tới, làm mạnh tay đấy. Đã cắm cờ ở địa bàn mà vẫn còn đòi mạng. Muốn nuốt thập tứ thủy mà quá tham lam thì dễ xảy ra chuyện. Ta giết hắn không cần phí công chạy tới Hào Giang. Phi cơ mỉm cười trả lời, để lập uy, ta sẽ quang minh chính đại chém hắn. Minh Vương im lặng vài phút, nhưng hiện tại thập tứ thủy đổ tội lên đầu ngươi, nhất định sẽ phản công. Có cần ta giúp một tay không? Hào Mã Bang định nhập cuộc sao? Phi cơ nghi ngờ, mà Rebecca ở bên cạnh lại hiểu rõ. Chẳng qua là Minh Vương cảm thấy hòa khí phong sinh thủy khởi, định nhập cuộc để thắt chặt quan hệ mà thôi. Nữ nhân gật đầu với phi cơ. Phi cơ lập tức cười to, Minh Vương ca muốn giúp đỡ, vậy thì chúng ta cùng nhau làm một trận. Địa bàn mỗi người một nửa. Câu trả lời của Minh Vương nằm ngoài dự đoán của Rebecca. Ngươi lấy địa bàn, có lợi ích chân chính thì đừng quên Hào Mã Bang là được. Từ câu nói này, Rebecca đã biết mục đích của Minh Vương. Ở niên đại điên cuồng cuối cùng này, không phải là Hào Mã Bang không tâm tiên ngành công nghiệp cờ bạc. Chỉ thị của Tô Bình Nam tới rất nhanh, Lam Quỳnh Anh đã bắt đầu ra chiêu, thập tứ ca kẻ nào thượng vị thì đánh kẻ đó, đánh tới khi Hà Gia không có cách nào kết thúc. Vâng. Ánh mắt phi cơ hung ác như sói. Chương 1398. Cho hắn nhập cuộc theo dõi phi cơ, làm rõ hắn tiếp xúc với ai, đã làm những gì. Hoàng Văn Chính nhíu mày nói, bởi vì loại người tiền hô hậu ủng như hắn vô cùng ngang ngược, hơn nữa có những nơi chỉ thuộc về bọn hắn, người của chúng ta rất khó đi vào. Nam nhân biết Lam Tiên Sinh và Lương Văn Sương muốn gì. Một chứng cứ chứng minh Lương An Kỳ trợ giúp phi cơ trong một loạt hoạt động thao túng bạo lực. Mọi người gật đầu đồng ý. Vì vậy lần này cấp trên rất hào phóng. 4 chiếc xe taxi cùng 15 mẫu xe có kiểu dáng và kích cỡ khác nhau có thể dùng trong các tình huống. Cần gì có nấy. Cố lên. Hệ thống nghe trộm tiên tiến nhất, máy chụp ảnh lỗ kim. Cấp trên đã trao cho các ngươi toàn bộ hy vọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước biểu cảm kích động của mọi người, Hoàng Văn Chính kết thúc cuộc nói chuyện, chú ý an toàn, bắt đầu hành động. 10 phút sau, mọi người đã thay các loại trang phục bình thường, mười mấy chiếc xe gầm rú chạy ra. 7 giờ tối. Nhìn phi cơ rồng bay hổ bước ra khỏi một hộp đêm ở phố Bác Lang, mười mấy hán tử chờ bên ngoài đồng loạt không người, sau đó lên chiếc xe Mercedes 890 nghe nói là đặc chế rồi nghênh ngang rời đi. Ánh mắt Từ Tử Sang phức tạp. Đây là lần thứ hai nữ hài thay ca. Trong lần đầu tiên, Từ Tử Sang theo dõi đối phương hơn 4 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, nam nhân đã mở ra một thế giới hoàn toàn xa lạ cho nữ hài. Bọn hắn làm việc có quy tắc riêng, tôn trọng sức mạnh cơ bắp. Mặt tối mà những người dân bình thường ít khi tiếp xúc lần đầu tiên phô bày trước mặt newbie Từ Tử Sang. Nàng không tài nào tưởng tượng nổi thế giới ngầm lại có quy tắc nghiêm ngặt như thế. Nữ hài tận mắt nhìn thấy một tên đàn em tự tát mình gãy răng bởi vì không tuân thủ quy tắc, một mình rời đi. Sau khi phi cơ lên tiếng, người này như được đại xá. Thái độ nhìn mãi thành quen của những người khác khiến nữ hài vô cùng sợ hãi. Mục tiêu xuất hiện, xe số 1 đuổi theo. Hoàng Văn Chính nói rất đúng, người như phi cơ rất khó tiếp cận. Lấy một tiếng bọn hắn chờ đợi làm ví dụ. Mặc dù biết phi cơ đi phố Bác Lang, người cần gặp là một con khủng long bạo chúa khác trong thế giới ngầm. Minh Vương. Nhưng khi hai người gặp mặt, mấy trăm côn đồ toàn khu phố duy trì trật tự và an ninh nghiêm ngặt khiến người ta khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội. Hàng trăm ánh mắt ra quét, làm cho đội theo dõi chấn động, càng thêm cẩn thận hơn. Không có cơ hội tiến vào tầng 3 của hộp đêm đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy bọn hắn không biết hai con hổ dữ đột nhiên gặp nhau sẽ gây ra tội ác gì khiến người ta sợ hãi. Chiếc xe thông thả đi theo phía sau đoàn xe của phi cơ. Từ Tử Sang là người mới, lại còn là lần đầu tiên tham gia hành động quan trọng như vậy, sao có thể không thấp thỏm cho được. Nhưng biểu hiện của nữ hài rất tốt. Nàng hiện đang ngồi trong một chiếc xe taxi đã chuẩn bị sẵn, chăm chú nhìn đoàn xe của phi cơ. Đến góc cua thì các ngươi đi theo. Giọng nói điềm tĩnh của Hoàng Văn Chính vang lên trong tai nghe, chiếc xe taxi số 1 đã đi theo 10 phút, có nguy cơ bị bại lộ. Rõ. Từ Tử Sang gật đầu. Đoàn xe của phi cơ không về thẳng đại bản doanh như Hoàng Văn Chính nghĩ. Sau khi ra khỏi phố Bác Lang không lâu, chiếc xe của phi cơ một mình quay đầu đi lên đường Quảng Tây. Thay một chiếc xe khác, mọi người tiếp tục theo dõi xe của phi cơ. Ta muốn biết hắn đi đâu, làm gì, gặp ai. Trong tai nghe của tất cả những người theo dõi đều vang lên giọng nói kích động của Hoàng Văn Chính. Quán bar và mấy hộp đêm của hắn có thu nhập mấy trăm nghìn. Mỗi ngày côn đồ giao nộp sổ sách hết đợt này đến đợt khác. Lúc này hắn không quay về mà lại đi một mình, nhất định là có chuyện gấp nào khác. Hiển nhiên cuộc sống về đêm của phi cơ không hề phong phú. Tất cả những người theo dõi đều không ngờ điểm đến của nam nhân này lại là một câu lạc bộ boxing. Phát hiện này khiến mọi người phấn chấn. Hắn thích đánh boxing như? Tra xem câu lạc bộ boxing Thiểm Điện có bối cảnh gì? Trong một chiếc xe thương vụ màu đen, Hoàng Văn Chính lập tức hỏi A Bưu phụ trách điều tra tài liệu. Phi cơ rất giỏi đánh đấm, là đã tử hòa ký thượng vị. A Bưu nhanh chóng lật xem tư liệu rồi trả lời, ta đã gửi vị trí và tên gọi của câu lạc bộ boxing về trụ sở, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Đến rồi à? Tô Bình Nam vừa khởi động xong, cười ha hả chào hỏi phi cơ vừa bước vào. Nhìn biểu cảm có thể thấy tâm trạng của nam nhân rất tốt. Đây là câu lạc bộ boxing Rebecca mới mua. Nữ nhân biết sở thích của lão đại nhà mình. Quả nhiên Tô Bình Nam vô cùng vui vẻ. Trong khi Peninsula Hotel đang được trù bị, nam nhân cảm thấy xương cốt mình hơi ê ẩm, thậm chí không kịp đợi Rebecca hoàn toàn thay sang người của mình đã lập tức chạy đến đây. Sau khi khởi động, Tô Bình Nam đổ mồ hôi nhễ nhại đánh đổ cửu te tua, tức khắc cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái. Bàn bạc rất thuận lợi. Phi cơ dời mắt khỏi vết đấm sâu trên bao cát do Tô Bình Nam tạo ra. Trong lòng thán phục, Minh Vương muốn đánh thập tứ thủy, hắn rất thông minh, đoán được ta móc nối với Lương Thái Thái, muốn chia một chén canh. Vậy thì cho hắn nhập cuộc. Tô Bình Nam nhận chiếc khăn mặt đổ cửu đưa cho, lau sạch mồ hôi động trên trán, bạo lực là phương pháp chứ không phải mục đích, không chê chim đầu đàn nhiều. Dứt lời nam nhân liếc mắt nhìn cơ thể vạm vỡ của phi cơ, trong mắt lóe lên hứng thú. Ta nghe Lục Viễn nói thành tích huấn luyện của ngươi vô cùng xuất sắc. Ngoài ra trực giác cực chuẩn. Có muốn lên đây chơi chút không? Câu nói này khiến phi cơ kích động ra mặt. Mặc dù lão đại nổi tiếng giỏi đánh đấm trong đám bọn hắn, mình đi lên nhất định sẽ bị đánh. Nhưng lão đại chịu đánh với mình chứng tỏ hắn ngày càng tin tưởng mình. Điều này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Được. Phi Cơ vui vẻ đồng ý, vì quá hào hứng nên không chú ý tới ánh mắt không đành lòng của Đỗ Cửu ở bên cạnh. Chương 1399. Có khách sắp tới tuy đã bám theo đến nơi, cũng điều tra được đây là câu lạc bộ boxing tư nhân vừa mới chuyển nhượng, nhưng A Chính vẫn cảm thấy không cam lòng vì không thể vào trong. Lập tức tìm nữ hội viên của phòng gym này. Hoàng Văn Chính thoáng im lặng, là một thẻ hội viên ở đây. Chẳng phải nơi này cũng có phòng gym sao, cho Trư Nữ vào xem thử. Không phải là nam nhân tin tưởng nữ hài mới vào ngành này. Mà bởi vì nữ hài là một trong số ít những người giữ sức khỏe tốt và có thói quen tập gym trong số bọn hắn. Mấy người còn lại thì sao? Để tiện theo dõi, những người trong đội của Hoàng Văn Chính không ai giống cảnh sát. Mấy nam nhân kia đều có bụng bia như mang thai, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người đi tập gym. Dường như hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Từ Tử Sang nhận thẻ hội viên, nhanh chóng thay bộ đồ thể thao vừa tìm được, buộc tóc đuôi ngựa. Vóc dáng hoàn hảo của nữ hài được phô bày thấy rõ. Từ Tử Sang nhìn cửa kéo như cái miệng đầy máu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào câu lạc bộ boxing tên Thiểm Điện. Hai hán tử mặc vest đen lập tức chặn đường nàng. Ta tới tập gym. Nữ hài lộ vẻ nghi hoặc. Xin lỗi, hiện tại phòng gym đã chuyển nhượng. Ngày mai ngươi tới đây sẽ được hoàn trả phí hội viên. Một hán tử trong số đó trả lời với vẻ mặt vô cảm. Ok. Nữ hài bất mãn rời đi, lờ đãng liếc nhìn vào trong nương theo khoảng cách giữa hai hán tử. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến nữ hài sốc đến độ con ngươi co rụt lại. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ có mấy người đứng xung quanh võ đài xem trận đấu. Mà trong hai người đang so đấu có một người là Phi Cơ bị các nàng bám theo cả ngày. Có điều hiện tại cái tên cường hãn trong mắt Từ Tử Sang này giống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn ngút trời, bị những cú đánh như mưa to gió dữ của một người khác đánh cho lão đảo chực ngã. Hừ. Một tiếng hét vang lên, Phi Cơ bị đánh bay khỏi võ đài, mãi lâu sau vẫn không đứng dậy được. Ánh đèn không rõ lắm. Nữ hài không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc. Nàng không nhìn thấy mặt người còn lại, ấn tượng duy nhất là sau lưng nam nhân như thú dữ kia có một con rồng đen nhăm nhe cắn người. Tô Bình Nam vô cùng kinh ngạc về trực giác đáng sợ của Phi Cơ. Bất kể lực độ hay phản ứng đều kém xa mình. Mặc dù mình đã giữ lại phần lớn sức lực, nhưng lần nào Phi Cơ cũng có thể dùng động tác khó coi nhưng thực dụng để tránh thoát đòn công kích của mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tốt lắm! Phi Cơ nhăn nhó bò dậy, Tô Bình Nam gật đầu tỏ ý khen ngợi hắn, đã làm ban chủ nhưng vẫn không quên luyện võ, xem ra ngươi cũng có lòng. Nam nhân cũng nhìn thấy nữ hài xông vào, nhưng hôm nay mình tới đây gấp, đã có không ít hội viên bị đuổi đi nên hắn không để ý. Cảm ơn lão đại đã khen. Phi Cơ ra sức thở hổn hển để xoa dịu nỗi đau đớn nơi lồng ngực. Động tác của lão đại quá nhanh, sức lực kinh người. Trong vài phút ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình giống như bị một chiếc xe tải chạy với vận tốc cực nhanh tông vào. Không có sức đánh trả. A Cửu, món ăn của quán ăn khuya kia không tệ, đi ăn khuya với ta nhé. Tô Bình Nam ném găng tay cho Rebecca ở bên cạnh, hai ngươi đừng đi theo. Hiện tại Thượng Hải tự chết ở Hào Giang, kẻ muốn thượng vị nhất định sẽ làm gì đó để tỏ thái độ. Ánh mắt nam nhân lộ rõ vẻ hung ác, ta không quan tâm bọn hắn nội đấu đến mức độ nào, nhưng dám dùng địa bàn của Hoa Ký để xuất đầu thì đánh trả gấp đôi cho ta. Chỉ có dẫm lên thi thể của thập tứ thủy, Hoa Ký mới có thể trở thành băng đảng tuyệt nhất trong lòng các thiếu niên đồn ốc. Bắt được những thiếu niên này chẳng khác nào nắm được tương lai. Nam nhân nói một câu thành sấm. Ngươi tận mắt nhìn thấy người bị đánh bay khỏi võ đài là Phi Cơ sao? Tuy là trong tai nghe, nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc kinh ngạc của Hoàng Văn Chính. Đúng vậy, ta chắc chắn. Từ Tử Sang trả lời đúng sự thật, ta tận mắt nhìn thấy hắn bị đánh bay khỏi võ đài. Không bình thường. Hoàng Văn Chính ngồi trong xe thương vụ, hai hàng mày nhíu chặt. Phi Cơ là ai? Ban chủ Hòa Ký. Ra ngoài lăn lộn cần thể diện, đặc biệt là dân gian hồ sùng bái vũ lực. Không đời nào có chuyện thuộc hạ bất kính với lão đại của mình như vậy. Có lẽ con cá lớn thật sự xuất hiện rồi. Hoàng Văn Chính lộ vẻ kích động, mọi người chia làm hai đội. Trư Nữ, người đi với tổ hai theo dõi người kia cho ta. Ta muốn xem nội tình của người này. Quán ăn khuya. Tối nay giống mọi ngày, quán vẫn vắng khách, nhưng Lương Thúc vẫn nghiêm túc làm một món ăn. Mùi ớt phả khắp phòng. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, cái tên rất tao nhã, nhưng chỉ là một món thịt hàng thật giá thật, thậm chí còn hơi ngấy. Ớt hiểm xanh được cắt thành hình thoi phối hợp với gan heo cắt lát có độ dày bằng nhau, cộng thêm vị ớt tiết ra khiến người ta vừa ngửi liền muốn ăn. Một bát cơm ống ánh và một món ăn đặt trước mặt Lương Thúc, nam nhân nghiêm túc thưởng thức hương vị. Lương Thúc, không có khách thì ngươi làm đồ ăn cho ai? Rèm cửa bị vén lên, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt Lương Thúc. Tuy nhiên, gương mặt được nữ hài trang điểm khéo léo cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Khương Nga Nguyệt là một trong những khách quen của quán ăn khuya. Nàng sinh ra ở núi Đại Dữ. Giống với rất nhiều người cảng thành bản địa, nàng sống trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, nỗ lực vì tương lai của mình. Nhưng nàng không được may mắn. Ba mẹ mắc nhiều bệnh, em trai phải đi học, vì vậy nàng phải làm việc bạc mạng hơn mấy phần. Do đó, Lương Thúc rất ít khi kiếm tiền của nữ hài này. Đúng vậy, có khách sắp tới. Lương Thúc mỉm cười, bắt bẻ lắm. Lâu rồi ta không làm món này nên sợ cảm giác không đúng. Chắc là người ta tùy tiện nói vậy thôi. Khương Nga Nguyệt nói. Cửa bị đẩy ra, hai nam nhân đi vào. Khí thế bưu hãn và ánh mắt sắc bén khiến nữ hài vừa rồi còn hoạt bát lập tức biến thành chim cút. Chương 1400. Đừng đánh rắn động có đây là quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn ư. Khi ớt hiểm xào gan heo thơm phức và bát cơm ống ánh được đặt trước mặt Tô Bình Nam, nam nhân hơi ngơ ngác. Tô Bình Nam thiết huyết kiệt ngạo cả đời, làm việc bá đạo tàn nhẫn, thật sự không có tế bào văn nghệ để có thể liên hệ đĩa thức ăn này với cái tên của nó. Đây là món ăn một vị khách quen hồi trước của ta thích nhất. Lương Thúc giải thích một câu, thật ra ta thấy nó nên được gọi là cô độc, rất hợp với ngươi. Cô độc. Tô Bình Nam lắc đầu, bắt đầu ăn. Món ăn cay ngoài dự đoán của nam nhân. Vì sao không ghi món ăn bình thường này vào thực đơn của ngươi? Nam nhân chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục ăn từng ngụm to. Bởi vì bức ảnh kia. Lương Thúc tiện tay chỉ vào một bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh là một ông lão ngồi một mình, cười rất vui vẻ. Trước mặt ông lão đặt một khung ảnh phóng to, chắc là vợ và con trai con gái. Dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ. Ngụy gia đoàn viên, ảnh gia đình. Chục năm 94. Lương Thúc không kể bất kỳ điều gì về ông lão này, nhưng cảm giác cô đơn trong bức ảnh khiến nội tâm của mấy vị khách ít ỏi trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Đây là món ăn hắn thích nhất. Lương Thúc không nói tên của ông lão, ngày xưa có một tiểu thư khuê cắt lấy một tiểu tử nghèo. Hồi ấy không mua nổi thịt, gan heo đã là đồ bổ lắm rồi. Khi nữ nhân nấu cho hắn món ăn đầu tiên đã nói một câu. Lương Thúc châm thuốc lá, vẻ mặt tang thương, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Ông chủ của quán ăn khuya không giải thích ngọn nguồn, nhưng Khương Nga Nguyệt ở bên cạnh và Từ Tử Sang vừa thay đồ công sở giả làm mỹ nhân công sở mắt đã đỏ hoe. Nữ nhân cảm tính, các nàng cảm thấy đây hẳn là một câu chuyện bi thương. Vui buồn hợp tan. Sau khi nuốt xuống, Tô Bình Nam nói với vẻ mặt vô cảm. Giống như sinh lão bệnh tử, chuyện bình thường trên thế gian mà thôi. Không khống chế được cuộc đời, tất nhiên tỷ lệ gặp phải loại chuyện này sẽ cao hơn một chút. Khác với Lương Thúc già nua, nam nhân này vĩnh viễn sắc bén như dao. Lương Thúc cười khẽ. Hắn cảm thấy vị khách trước mặt có quyền thế không tầm thường, thuộc hạ nhiều vô số. Nhưng có mấy ai có thể làm cho hắn thoải mái cười to? Hương vị không tệ. Tô Bình Nam nuốt miếng cuối cùng, ngày mai có món nào đề cử không? Gặp gỡ. Lương Thúc chỉ vào một món ăn khác trên thực đơn, khá ngon. Nam nhân đứng dậy, gật đầu. Từ Tử Sang không vào quán ăn khuya một mình. Có lẽ là lo lắng cho người mới nên Hoàng Văn Chính cố ý bảo một cảnh sát lâu năm có biệt hiệu lão thử giả làm bạn trai của nữ hài, chấp hành nhiệm vụ với nàng. Nam nhân trên võ đài như thú dữ, giờ đây vô cùng khiêm tốn. Chiếc xe quá bình thường với tốc độ cực nhanh khiến nhóm cảnh sát phải đổi 4 chiếc xe dọc đường. Chiếc ô tô lao điên cuồng chạy quãng đường gần một tiếng để đến đây ăn cơm. Thật kỳ lạ. Khi nữ hài bảo tiền bối của mình ngồi xuống, nàng nhìn thấy con thú dữ vốn định rời đi đột nhiên nhìn về phía hai người. Vẻ bình tĩnh trong mắt lập tức biến thành sắc bén. Điều này làm cho nữ hài lập tức căng thẳng. Không biết từ khi nào nam nhân mới chỉ gặp một lần này lại mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi như vậy. Tô Bình Nam tin tưởng giác quan thứ sáu của mình. Khi hắn đứng dậy, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác bất an khiến hắn dừng bước. Mặc dù cảm giác tim đập nhanh không dữ dội, nhưng sự việc xảy ra ắt có nguyên nhân. Với kinh nghiệm lang bạc giang hồ ở thời không kia, nam nhân vô cùng tin tưởng giác quan thứ sáu của mình. đây là cảm giác bị theo dõi. Nam nhân dựa vào cảm giác này, ít nhất đã tránh được mấy chục năm lao tù. Tô Bình Nam híp mắt nhìn quanh một vòng. Rất bình thường. Ngoài mình và Đỗ Cửu ra chỉ có hai bàn có khách. Một nữ hài và một cặp tình nhân. Nam nhân rất bình tĩnh. Cảm giác tim đập nhanh chỉ xuất hiện sau khi đôi tình nhân này vào quán. Hắn chăm chú quan sát đôi tình nhân vài lần, ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của đối phương, sau đó sải bước đi ra ngoài. Phù. Từ Tử Sang nhìn như không phát hiện ra, vô thức gọi món. Theo tiếng mở cửa, nàng lập tức thở phào. Ánh mắt thật đáng sợ. Thậm chí có khoảnh khắc nữ hài cảm thấy mình đã bại lộ. Trong cơn tức giận, đối phương sẽ đánh mình ngay lập tức. Có lẽ hai người kia có vấn đề. Tô Bình Nam trở lại xe thương vụ, sắc mặt lập tức tối sầm. Nam nhân giống như con sư tử được bị khiêu khích lãnh địa, ánh mắt không còn bình tĩnh mà đã trở nên hung ác và có tính công kích. Nét mặt Đỗ Cửu lập tức dữ tợn, hắn làm động tác cắt cổ, có cần ta ở đây đợi bọn hắn ra ngoài không? Đừng đánh rắn động cỏ. Tô Bình Nam ngậm xì gà, nhìn chiếc taxi lúc gần lúc xa qua cửa sổ, trầm ngâm nói, hành động của Lục Phiến Môn cản thành, cẩn thận kẻo mắc sai lầm lớn. Tra rõ tình hình cụ thể đi. Lúc này Hoàng Văn Chính vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc Tô Bình Nam có thân phận gì, hắn không ngờ trên đời này có người mang sẵn trực giác của giả thú. Thập Tứ Thủy Lâu đời có trụ sở chính của mình. Mấy lão đầu ngồi trên ghế thái sư, thậm chí có một người tóc đã hoa râm. Tên khốn Thượng Hải Tử kia chẳng có trách nhiệm gì hết, chết là chuyện tốt, nhưng bản hiệu bị hắn làm hỏng rồi. Dưới bàn thờ Quan Nhị Gia, khói xanh lượn lờ. Cửu Mập ở vị trí giữa mấy người chậm rãi cất lời, ai ngồi lên vị trí ban chủ mới cũng được, ta chỉ có một điều kiện, đó là lấy lại đường Quảng Thành cho ta. Duy Ni Tử vẫn luôn im lặng hút thuốc nãy giờ bỗng đứng dậy. Thưa các vị trưởng bối, xét về lý lịch hay bối phận, ta cảm thấy mình có tư cách. Ta thua Thượng Hải Tử chẳng phải vì các ngươi thấy ta không có tiền sao? Duy Ni Tử có ngoại hình là con lai. Hắn nhếch môi nở nụ cười, nhìn mấy lão đầu, hiện tại có đại gia bỏ tiền giúp ta, vì vậy ta muốn ngồi lên vị trí này. Nam nhân chỉ vào ghế chủ vị còn trống, ta đồng ý với điều kiện của Cửu gia. Chương 1401. Không để lại bất kỳ đường lui ở một thời không khác, thập tứ thủy xuống dốc không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng lại như vụn cát. Người mạnh thì có đấy nhưng không một ai cường thế đến mức có thể nắm hết toàn bộ lực lượng trong lòng bàn tay. Thứ hai, bọn hắn ít liên quan đến hoạt động kinh doanh tích cực, trong tương lai sẽ có quá nhiều kẻ hở dưới xu hướng kiểm soát tiền tệ số hóa chặt chẽ. Tiền là gan của anh hùng. Không có tiền. Chém người cũng không trả nổi phí an gia. Có quỷ mới làm cho ngươi. Duy Ni Tử là do Lam tiên sinh chọn ra. Thái độ của nữ nhân đối với các băng đảng vẫn rất cao cao tại thượng, nhưng nàng biết rất rõ lợi ích và nỗi sợ hãi là yếu tố tốt nhất khiến những người này ngoan ngoãn. Thậm chí nữ nhân không ra mặt gặp Duy Ni Tử, chỉ để Hà Bá tiếp xúc mà thôi. Càng nghèo càng hung ác. Câu nói này rất thích hợp với giang hồ. Duy Ni Tử năm nay 34 tuổi. 15 tuổi hắn đã bái Đại Vinh Phát nổi tiếng như cồn ở Thập Tứ Thủy làm lão đại. Năm đó, Đại Vinh Phát là ai chứ? Đó là sự tồn tại đã từng độc bá Tiêm Đông. Chỉ là cứng quá thì dễ gãy. Mệnh mảnh long lăn lộn giang hồ đều quá ngắn. Nhưng sức chiến đấu của thuộc hạ Thập Tứ Thủy vẫn mạnh số một số hai. Cho dù là vậy, đám thanh niên như Duy Ni Tử vẫn đứng vững gót chân, chậm rãi gây dựng sự nghiệp bằng cách liều mạng trên sáu phố quận quan đường, trở thành tồn tại chói mắt nhất của phe Đại Vinh Phát. Dựa vào chiến tích trước đây, 30 tuổi Duy Ni Tử trở thành đại ca của quan đường. Duy Ni Tử cho rằng, sáu phố quận quan đường là do hắn dẫn người đánh chiếm, chẳng những không để cho các băng đảng khác đến kiếm chác, cho dù là những thế lực khác của Thập Tứ Thủy, Duy Ni Tử cũng không để vào mắt. Làm vậy có tốt cũng có xấu. Chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói. Chỗ xấu chính là hắn không có lực lượng để khuếch trương. Mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng bại bởi Thượng Hải Tử cũng là điều hợp tình hợp lý. Trong mắt người Cảng Thành, quan đường là một nơi thâm sơn cùng cốc. Đại ca. Bởi vì tiêu phí của quan đường có hạn nên quán bar, hộp đêm ở đây rất ít, vì thế căn cứ của Duy Ni Tử là một quán trà. Mười mấy hán tử ngoài cổng nhìn thấy Duy Ni Tử xuống xe, lập tức có người kêu lên. Bầu không khí vẫn còn náo nhiệt vừa rồi nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tìm hiểu sự việc rõ ràng chưa? Duy Ni Tử nhìn đám đàn em đắc lực, mỉm cười nói, "Lệ có nhớ ta đã từng nói gì với các ngươi không? Ta muốn dẫn các ngươi đánh vào Du Tiêm Vượng. Bây giờ chính là một cơ hội khó gặp." Gương mặt anh tuấn của nam nhân bắt đầu dữ tợn, "Dở quan đường nhiều năm như thế, ta sẽ dẫn các ngươi liều một lần, giàu sang phú quý." Bây giờ Lam tiên sinh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ hắn. Có một số lượng lớn tiền mặt làm cơ sở, Duy Ni Tử cảm thấy mình không e ngại bất cứ kẻ nào. Duy Ni Tử muốn thượng vị. Hắn là tên gia hỏa đầu tiên của thập tứ thủy muốn ngoi đầu lên, nhất định phải dìm hắn xuống. Phi cơ cười lạnh, nói với Mark vừa mới được nộp tiền bảo lãnh ra, về một người của quan đường muốn tiến vào tim sa chủy nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi chính là bên thắng. Nhìn Mark cung kính đứng bên cạnh, phi cơ ném một điếu xì gà cho hắn, để ta biết ngươi muốn cái gì. Giữ vững qua đêm nay, vị trí của đại thiên tử sẽ là của ngươi. Cổ phần trong công ty cũng chia cho ngươi luôn. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ giữ được khu đông. Cơ hội đang ở trước mắt, má kích động đến toàn thân phát run. Một bước thiên vương. Hắn biết Duy Ni Tử là người giỏi nhất thập tứ thủy, nhưng cơ hội đang ở ngay trước mắt, tất cả mọi người cũng chỉ có một cái mạng, để xem ai trụ đến cuối cùng. Mark rời đi. Điện thoại của phi cơ vang lên, giọng nói của Rebecca truyền đến, "Y lão đại muốn ta nói cho ngươi biết một điều, nếu Duy Ni Tử đã muốn ra mặt, vậy thì đánh lấy quan đường thôi. Làm việc thì phải làm cho tuyệt, đây là phong cách làm việc của Tô Bình Nam." Nam nhân kiêu ngạo cho rằng nếu Duy Ni Tử đã muốn giàu sang phú quý, hắn sẽ không để lại bất kỳ đường lui nào cho đối phương. Báo cáo sếp cẩu, đoán chừng phi cơ sắp có động thái lớn. Có cần xin chỉ thị cấp trên để chuẩn bị trước hay không? Ở tầng 1 của quán ba ZT, Từ Tử Sang đã thay trang phục nóng bỏng, nhìn đám hán tử muôn hình muôn vẻ ra ra vào vào, không khỏi hiểu thêm vài phần về thế giới này. Nữ hài gò bó theo khuôn phép không hiểu vì sao đám người kia lại chọn giang hồ máu tanh vào độ tuổi đẹp nhất như thế. Nữ hài nhìn thấy không ít gương mặt trẻ tuổi non nớt ẩn chứa lệ khí. Nàng biết rõ qua đêm nay, không biết có bao nhiêu người sẽ bị hủy hoại cả một đời trong chốc lát. Không cần. Giọng điệu của Hoàng Văn Chính vẫn trầm ổn như trước, để Duy Ni Tử của thập tứ thủy muốn đến tìm sa chủy ra oai, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp cận phi cơ, cái khác không cần quản. Ta hiểu rồi. Từ Tử Sang nhờ đồng nghiệp trợ giúp, từ chối mấy người đi đường bắt chuyện, không nhịn được liền hỏi, vì sao lại điều ta đến đây? Nam nhân kia là ai? Ta đã điều tra rõ ràng rồi, hắn đang ở Peninsula Hotel. Biết nữ hài nói đến ai, Hoàng Văn Chính giải thích một câu trong bộ đàm, gây đại phú hào siêu cấp ở nội địa. Chúng ta tạm thời không thể bám quá sát vào lúc này. Bọn hắn không biết rằng bởi vì lần này theo dõi quá cẩn thận đã khiến Tô Bình Nam nảy sinh nghi ngờ. Chương 1402. Có người để mắt đến mình gửi hết thảy đều bình thường. Đỗ Cửu lái xe hơi lượn quanh cảng thành mấy vòng, toàn bộ lực lượng bảo an của Cẩm Tú đã được điều động nhưng không phát hiện thấy bất kỳ chiếc xe khả nghi nào. Tô Bình Nam nheo mắt, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhân viên bảo an đã trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện. Mặc dù Lục Viễn không đến cảng thành, nhưng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, hắn rất tin vào trực giác của mình. Có chi tiết nào mà mình đã xem nhẹ hay không? Tay trái gõ xuống bàn, Tô Bình Nam sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn chắc chắn mình đã che giấu rất tốt. Phía hắn chỉ có một người ngoài sáng. Phi cơ. Tối nay các ngươi đừng đi theo ta sẽ đi ăn khuya một mình. Nam nhân có quyết đoán của mình, đi gọi điện thoại cho phi cơ bảo hắn đến. Nhưng phải giả vờ không biết ta. Lúc này, tính cách xảo trá của một người sống trong giang hồ bắt đầu bộc lộ. Bị ám sát ở Tinh Điều Quốc, suýt chút nữa bị nổ chết ở Thiên Đô, Tô Bình Nam đã đầu tư rất lớn vào lực lượng bảo an của mình. Lần này đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Tô Bình Nam thật sự rất chờ mong. Ông chủ chờ mong lại khiến cho tất cả nhân viên bảo an như gặp đại địch. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Nếu bọn hắn không đạt đến yêu cầu của Tô Bình Nam, một sự rung chuyển rất lớn sẽ xảy ra. Bọn hắn đã sớm dung nhập vào vòng sinh thái của tập đoàn Cẩm Tú. Bọn hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi cơn giận lôi đình của Tô Tổng. Báo cáo sếp cẩu, 4 phút trước phi cơ đột nhiên một mình rời khỏi quán bar, lái một chiếc Porsche mang biển số EC9527, tốc độ nhanh đến mức chúng ta không kịp đuổi theo. Đi về hướng nào? Giọng nói của Hoàng Văn Chính một lần nữa truyền đến. Hắn đột ngột quay đầu xe khi rời khỏi đường tra đã. xe của chúng ta không dám tiếp tục đi theo. Rất giảo hoạt. Yên tâm đi, hắn không thoát được đâu. Giọng điệu của Hoàng Văn Chính khiến đám cấp dưới yên tâm hơn rất nhiều, Ê Độc Xà số 4 chờ. Theo sau. Nhận được. Đã thấy EC9527. Ta đang lái xe đằng trước hắn, đã nắm được mục tiêu. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Độc Xà. Một cuộc đò sức im hơi lặng tiếng kéo màn, giữ tốc độ 80 dặm một giờ, phi cơ đang chạy trong con hẻm đường tra đã đến đường đan sĩ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bí mật. Bên trong truyền đến giọng nói của người phụ trách bảo an cảng thành. Triệu Đàm. Người này do một tay Lục Viễn đề bạt, năng lực cực kỳ xuất sắc. Dựa theo chỉ thị của Triệu Đàm, phi cơ nhanh chóng chuyển hướng, xuyên qua một con hẻm nhỏ. Hành động này của hắn khiến Độc Xà đang lái đằng trước có chút trở tay không kịp. Báo cáo sếp cẩu, số 4 mất dấu. Đối phương đột ngột chuyển hướng, thỉnh cầu quay đầu. Giọng điệu của Độc Xà không còn bình tĩnh được nữa. Tiếp tục đi như bình thường, số 7 đuổi theo. Giọng nói của Hoàng Văn Chính truyền đến. Nam nhân ngồi trên xe thương vụ cảm thấy cực kỳ may mắn. Sức mạnh tư bản đúng là cường đại. Để có được bằng chứng giữa Hòa Ký và Lương Phu Nhân, cấp trên đã cử ra đội hình lớn hơn lúc trước. Hắn đã căn cứ theo địa hình ở đây bố trí 7 chiếc xe. Hồ Ly có giảo hoạt cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn. Hoàng Văn Chính tự tin châm một điếu thuốc. Lần này phi cơ đơn độc hành động rất có thể là đi gặp mặt Lương Phu Nhân. Chỉ cần theo đối phương đến địa điểm gặp mặt, với thiết bị giám sát hiện tại, muốn lấy được chứng cứ cũng không khó. Đương nhiên, quá trình này cần có kiên nhẫn. Về phần những thứ lấy được có mang ra làm bằng chứng trước tòa được hay không, nam nhân không quan tâm, bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại cứ giao hết cho vị Lam tiên sinh kia. Hắn không biết cách chơi của xã hội thượng lưu, cũng không tham dự vào. Phi cơ cố đè nén lửa giận. Hắn biết vì sao lại phải hao tốn công sức đến vậy. Theo lão đại phán đoán, hẳn là có người để mắt đến mình. Về việc mình bị để mắt đến, phi cơ chẳng suy nghĩ nhiều, cũng không tức giận. Sở dĩ hắn tức giận là bởi vì hắn không cẩn thận làm liên lụy đến lão đại. Tô Bình Nam chính là thần trong lòng phi cơ. Tình huống này khiến phi cơ nổi giận, sắc mặt lạnh lùng tột độ. Xe chạy ngang qua phố Đan Sĩ, tức thì một chiếc xe tải màu trắng đã đậu bên đường từ lâu bắt đầu nhanh chóng đuổi theo. Báo cáo sếp cẩu, phát hiện xe của mục tiêu. Ta đã đuổi theo. Phương hướng hẳn là đường Đôn Đạo. Hoa cẩu báo cáo rất kịp thời. Bảo người của tổ hai đến Đôn Đạo chờ sẵn. Ở đó có ba lối rẽ, cẩn thận một chút. Hoàng Văn Chính bình tĩnh như một thợ săn kiên nhẫn. Hắn không biết trên tầng cao nhất của một ngôi nhà trên đường Đan Sĩ, Triệu Đàm đột nhiên xuất hiện. Chiếc xe mang biển số diện tích 2259 đột ngột nổ máy và bám theo phi cơ, nhưng không thể xác định được đối phương có theo dõi hay không. Có lẽ là trùng hợp, một nhân viên an ninh khác của Cẩm Tú đang quan sát chuyển động của phi cơ bằng ống nhòm, lập tức báo cáo ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe van màu trắng. Chiếc xe vừa nãy đã đậu 20 phút, tài xế trên xe không hề xuống xe. Bây giờ đột nhiên khởi động đuổi theo chẳng lẽ là trùng hợp? Biểu hiện của Triệu Đàm trở nên ngưng trọng. Quay đầu. Phi cơ, đến Tá Đôn. Giọng nói của Triệu Đàm từ trong điện thoại di động truyền ra. Phi cơ không chút do dự chuyển sang một hướng khác. Chiếc xe van màu trắng phía sau không đuổi theo, mà một chiếc taxi khéo léo theo đuôi, thoạt nhìn không có chút sơ hở nào. Nhưng trước đó đám người Triệu Đàm đã quan sát thấy chiếc xe taxi này đã lượn quanh kiếm khách khoảng nửa tiếng. Sự việc khác thường. Đến đây không cần tiến hành nghiệm chứng nữa. Những chứng cứ này đã thể hiện rõ phi cơ bị người ta theo dõi, hơn nữa chiến trận không nhỏ. Nam nhân gọi điện thoại, Lê Phi Cơ, kết thúc công việc, lão đại còn chờ ngươi ăn khuya. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.